Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 253 thì cả Lâm Tĩnh, Phó Thần Hiên đã đi cắm trại chung. Bên cạnh đó thì có cả Bùi Hạo, Quả Quả, Phó Thương Nghệ và những người bạn của Phó Thần Hiên. Và liệu thì trong tập 254 này đang có những tình huống bất ngờ gì nữa chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 254 nha. Nào, xin mời các bạn. Bạch Tuấn Nam nghe thế thì hồ theo. Tối nay tớ bị ba lần rồi, cậu chưa bị. Giờ trúng một lần thì chịu khó trả lời đi. Anh nói xong thì nhận được một cái liếc xéo của Phó Thần Hiên. Có người hùa theo nên Phó Thư Nghệ càng đắc ý. Cô thông thả ngồi chờ anh mình trả lời. Phó Thần Hiên nhìn cô em gái không sợ trời không sợ đất của mình, mím môi, nói từng chữ một. Không có ở đây. Anh nói không ở đây, không phải là không có. Đồng nghĩa với việc anh thừa nhận rằng anh có người mình thích, nhưng cô gái đó không có mặt trong tối nay. Mọi người ngồi đây đều là người thông minh, nghe xong đều hiểu anh nói gì. Chỉ trong nháy mắt thì sắc mặt của Lâm Tịnh trắng bệch như tờ giấy. Cô ngay người nhìn đống lửa đang cháy, nhưng lại thấy người mình lạnh run. Cô cũng từng nghĩ có lẽ anh đã có người mình thương, nhưng suy nghĩ đó lại bị chính cô phủ nhận. Cô chợt nhớ đến Giản Đan từng nói người như Phó Thần Hiên, một là sẽ không yêu ai, hoặc cả đời chỉ yêu duy nhất một người. Nếu anh đã thích người khác thì cô sẽ không bao giờ có cơ hội bước chân vào trái tim của anh. Vậy cuối cùng cô vẫn chậm chân sao? Phó Thư Nghệ rất muốn hỏi người đó là ai, nhưng cô biết nếu có dám hỏi thêm câu nào nữa thì sẽ chết chắc với anh mình. Đừng nhìn Phó Thần Hiên cả ngày cưng em gái như mạng, nhưng một khi anh nổi cơn điên thì... Cô nhớ mình đã bị anh chỉnh một lần, nhớ xong lại rùng mình mà nhìn sự tò mò của mình xuống. Cô nghĩ trong lòng, ai thèm quan tâm anh ấy thích ai, chỉ cần người đó không phải là Lâm Tĩnh, thế là đủ. Người cuối cùng dính đòn là William. Phó Thư Nghệ hỏi một câu tượng trưng rồi kết thúc trò chơi. Mọi người đứng dậy trở về liều của mình. William với Lý Mông một liều, Phó Thần Hiên, Bạch Tuấn Nam và Bùi Hạo một liều. Quả Quả cùng Phó Thư Nghệ chưa vào lều, gần nửa tiếng sau thì Lâm Tịnh mới vào trong. Lúc đi vào thì vẻ mặt của cô khá khó coi. Quả Quả nhìn cô quan tâm. Chị Lâm Tịnh, chị không khỏe à? Lâm Tịnh khẽ lắc đầu. Chị không sao, gió trên núi hơi to, hình như hơi bị cảm. Quả Quả lấy thuốc cảm trong túi. Chị Lâm Tịnh, nếu chị thấy người không khỏe thì uống thuốc đi để phòng trước. Cảm ơn, nhưng không cần đâu, chị ngủ một giấc là khỏe thôi. Lâm Tịnh nói xong rồi chui vào túi ngủ của mình, nhắm mắt ngủ cùng gián tiếp từ chối giao lưu với các cô. Phó Thư Nghệ lén lút véo Quả Quả một cái nháy mắt. Quả Quả chỉ cười cười lắc đầu nói nhỏ. Đi ngủ thôi. Hôm sau trời còn chưa sáng, Phó Thư Nghệ đã tỉnh, cô nghe thấy tiếng động nhỏ bên ngoài lều. Cô nhìn lại hai người Quả Quả với Lâm Tịnh vẫn còn ngủ say rồi nhẹ nhàng bò ra khỏi lều. Bên ngoài lều là Phó Thần Hiên và Bạch Tuấn Nam. Anh Tuấn Nam, chào buổi sáng. Bạch Tuấn Nam nở nụ cười ôn hòa. Chào buổi sáng, xem không ngủ thêm chút nữa. Em quen rồi, thường ở nhà em không có thói quen ngủ nướng. Hơn nữa mình đến đây để ngắm mặt trời mọc mà, dậy muộn sao ngắm được. Tối hôm qua mấy người bọn họ bàn với nhau, sáng nay dậy sớm đi ngắm mặt trời mọc. Thư Nghệ, em gọi mọi người dậy đi, nếu không thì không có cơ hội ngắm mặt trời mọc đâu. Phó Thần Hiên bảo cô gật đầu rồi đi gọi mọi người dậy. Sau đó từng người lục đục bước ra khỏi lều. Vẻ mặt của Lâm Tĩnh đã khôi phục như thường, nhưng cô ít nói hơn hôm qua. Phó Thư Nghệ biết chuyện nhưng không nói gì. Mọi người ngắm mặt trời mọc, ăn sáng, sau đó mới dọn dẹp để xuống núi. Lâm Tĩnh, cậu ngồi xe tới đi. Phó Thần Hiên nói với Lâm Tĩnh. Cô đi taxi đến, giờ về có lẽ sẽ không có xe. Lâm Tĩnh thấy vậy nên cũng không từ chối. Quả Quả, chị ngồi xanh Bùi Hạo nhé. Phó Thư Nghệ ngồi vào ghế phụ một chiếc xe khác rồi nói với Quả Quả, sau đó nhanh nhẹn khóa trái cửa. Quả Quả không ngờ cô sẽ làm như vậy, chỉ biết ngẩn ra nhìn Phó Thư Nghệ. Lần này thì Phó Thần Hiên cũng không phản đối cách làm của Phó Thư Nghệ. Bùi Hạo nghe thấy Phó Thư Nghệ nói vậy thì cầm ba lô của Quả Quả, bỏ ra ghế sau. Lên xe đi. Vẻ mặt của anh rất tự nhiên, nếu như cô tỏ ra quá khác thường thì lại có vẻ như cô đang mất tự nhiên. Vì thế Quả Quả thản nhiên ngồi vào xe. Quả Quả gần như im lặng suốt dọc đường đi về. Bùi Hạo nhìn cô, cười hỏi. Cô bé sao vậy? Sao không nói chuyện với anh? Quả Quả đang suy nghĩ vẩn vơ, nghe anh nói thì giật mình, hoàng hồn nhìn anh. Anh vừa hỏi gì cơ? Bùi Hạo quay sang, nhìn thấy đôi mắt trong veo của cô, mỉm cười. Anh nói, thường ngày cười nói vui vẻ lắm mà, sao bây giờ em lại yên tĩnh như vậy? Đâu có, bình thường em vẫn vậy mà. Quả Quả lưỡng lự vài giây, rồi mở miệng hỏi anh. Anh Bùi Hạo, em nghe anh nói là đã chia tay với bạn gái rồi. Nụ cười trên mặt của anh không hề thay đổi. Ừ, anh Bùi Hạo, anh đừng buồn. Sau này anh sẽ gặp được một cô gái anh thích, mà cô ấy cũng thích anh. Quả Quả chân thành nói. Bùi Hạo bật cười hỏi ngược lại. em thấy anh buồn khi nào chứ? Qua quả xấu hổ, cô cho rằng anh chỉ giả vờ mạnh miệng nên tiếp tục an ủi. Anh Bùi Hạo, anh không cần giả vờ kiên cường đâu. Dù anh có đau lòng thì em cũng không cười anh đâu. Chuyện tình cảm mà giấu trong lòng lâu quá sẽ không tốt chút nào. Anh cứ nói ra đi. Nhóc con, em nghĩ nhiều rồi. Anh và cô ấy chia tay trong hòa bình nên không có gì là đau lòng hay không. Anh Bùi Hạo, em hỏi anh một chuyện nhé. Anh có từng thích ai không? Rất thích và muốn sống với cô ấy cả đời ấy. Bùi Hạo nhìn cô, anh không hiểu. Xem lại hỏi chuyện này. Em đang nghĩ nếu như anh thật sự thích người bạn gái cũ thì khi chia tay anh phải thấy đau khổ chứ. Quả không phải tất cả các mối quan hệ đều bắt đầu bằng cảm tình, lấy hôn nhân là đích đến. Cũng không phải những đôi yêu nhau tha thiết đều sẽ lấy nhau. Lần này người không hiểu là cô. Chẳng lẽ không phải có tình yêu thì mới kết hôn với nhau sao? Ép buộc hai người không yêu nhau lấy nhau chẳng phải khiến họ đau khổ ư? Hay anh cũng ủng hộ chuyện hôn nhân không tình yêu? Ánh mắt của Bùi Hạo tối lại, anh mím môi không nói gì. Cô đợi một lúc lâu cũng không thấy anh trả lời, không có chút thất vọng. Hóa ra có một số chuyện không giống với suy nghĩ của cô. Bùi Hạo cũng không giải thích, có những việc hiện giờ anh không thể nói với cô. Đến cửa nhà họ Hàn thì quả mở cửa đi xuống, còn chẳng buồn nói lời cảm ơn. Bùi Hạo nhìn theo bóng cô rồi bật cười, thế nhưng trong thoáng chốc đã biến mất, chỉ còn lại nỗi âu sầu. Khi Lâm Tĩnh về nhà thì Giản Đan đang ngồi làm việc trên máy tính, thấy Lâm Tĩnh về thì lại mong chờ. Tĩnh Tĩnh, sao rồi? Có thành công không? Ông, Phó Thần Hiên đồng ý không? Lâm Tĩnh lắc đầu. Tớ chưa nói với anh ấy. Giản Đan hả một tiếng. Sao thế? Không phải cậu nói muốn nhân cơ hội này nói với anh ấy luôn à? Lần này không chỉ có tớ với anh ấy đi cắm trại, mà còn có mấy người bạn khác nữa, tớ không tìm được cơ hội. Hơn nữa, cô dừng lại ánh mắt đầy buồn bã. Giản Đan, có lẽ tớ mất anh ấy rồi. Giản Đan không hiểu. Không phải hai người đi leo núi sao? Gì mà có lẽ mất anh ấy? Tĩnh Tĩnh, tớ không hiểu lắm. Lâm Tĩnh kể chuyện đã xảy ra trong hai ngày nay cho Giản Đan nghe, thậm chí cả chuyện Phó Thần Hiên chơi trò nói thật hay mạo hiểm đã nói gì. Nói vậy là Phó Thần Hiên thích người khác. Không đúng, tớ chưa nghe anh ấy có bạn gái mà. Tĩnh Tĩnh, cậu có chắc là mình nhầm không? Không thể nào, chính miệng anh ấy nói vậy mà. Sao tớ thấy chuyện này có vẻ là giả nhỉ? Dù sao thì đây chỉ là trò chơi của mọi người, mà những lời khi chơi trò chơi có thể coi là thật sao? Dù sao đây chỉ là trò chơi thôi, Giản Đan lơ đễnh nói. Vì có quan hệ với Lâm Tĩnh nên cô để ý đến Phó Thần Hiên từ lâu. Đừng nói có bạn gái, đến cả scandal có bạn gái cũng không. Lý lịch trong sạch, trừ hơi đào hoa thì gần như không có người phụ nữ ở bên cạnh của anh. Người như vậy mà nói anh đã có người mình thích, có nghĩ thế nào cũng thấy khó tin. Thần Hiên không phải là người lấy chuyện này ra để đùa đâu. Giản Đan, anh ấy thích người khác, tớ đến muộn rồi. Tĩnh Tĩnh, đừng bi quan, tớ nghĩ cứ điều tra lại chuyện này xem, có khi chúng ta làm đấy. Hốc mắt của Lâm Tĩnh đỏ bừng. Chính mẹ anh ấy nói vậy mà, không thể sai được. Giản Đan, cậu nói xem, nếu năm đó tớ không theo ba mẹ rời khỏi thủ đô thì bây giờ có phải mọi chuyện đã khác rồi không? Tĩnh Tĩnh, đừng nghĩ như vậy. Việc này chưa xác định được gì thì sao cậu lại tự dọa bản thân mình làm gì cơ chứ? Hay là thế này đi, hôm nào cậu mời anh ấy đi ăn cơm rồi hỏi thẳng, như vậy cậu không phải đáng già đáng non nữa. Vậy nếu đó là sự thật thì sao? Giản Đan ngẩn ra, cô nhìn Lâm Tĩnh. Tĩnh Tĩnh, nếu Phó Thần Hiên đã có người anh ấy thích thật thì cậu sẽ làm gì? Lâm Tĩnh lắc đầu. Tớ không biết. Từ lúc biết anh ấy thích người khác thì đầu óc cô rối rắm, không nghĩ được gì khác. Vẻ mặt của Lâm Tĩnh mờ mịt. Giản Đan nhìn cô lưỡng lự rất lâu mới nói. Tĩnh Tĩnh, đáng lẽ tớ không nên nói lời này, nhưng chúng ta là bạn, tớ muốn biết cậu nghĩ như thế nào về Phó Thần Hiên. Lâm Tĩnh bất lực lắc đầu. Giản Đan, tớ rối lắm. Trong đầu chỉ quanh quẩn mấy câu hỏi cô gái đó là ai, quan hệ lúc này giữa hai người họ là gì. Ban đầu khi cô nhìn thấy quả ôm Phó Thần Hiên, cô nghĩ người anh thích là quả. Nhưng khi anh nói người đó không có mặt ở đây thì cô biết quả không phải là tình địch của mình. Nhưng không biết mới là đáng sợ nhất. Tĩnh Tĩnh, tớ nói nếu thôi nhé, nếu như cô gái mà Phó Thần Hiên thích xuất hiện, hơn nữa còn ở bên cạnh của anh ấy, thì cậu sẽ như thế nào? Cậu từ bỏ Phó Thần Hiên không? Lâm Tĩnh choáng váng nhìn Giản Đan. Từ bỏ sao? Giản Đan gật đầu. Ừ, từ bỏ anh ấy, cậu làm được không? Giản Đan, tớ quay lại thủ đô là vì anh ấy cơ mà. Có lẽ với Phó Thần Hiên, Lâm Tĩnh chỉ là một người bạn cũ, nhưng với anh, cô anh là nỗi cố chấp tồn tại trong lòng cô, là người mà cô thương nhớ trong lòng hơn 20 năm qua. Có lẽ ngay từ đầu thì tình cảm này chỉ là bạn, nhưng vào lúc cô không hay biết thì nó đã biến thành tình yêu mất rồi. Giản Đan biết Lâm Tĩnh cố chấp với Phó Thần Hiên, nhưng sự cố chấp đó cũng khiến Giản Đan lo lắng. Tĩnh Tĩnh, nếu như Phó Thần Hiên thích người khác thật và muốn ở bên cạnh người đó thì cậu từ bỏ đi, tớ không muốn cậu bị tổn thương. cô càng không muốn Lâm Tịnh biến mình thành người khác vì tình yêu thôi. Nhãn đây là một tác giả viết truyện ngôn tình, có rất nhiều phụ nữ vì yêu mà đánh mất lý trí dưới ngòi bút của cô. Trong cuộc sống hiện thực cũng có rất nhiều người như vậy. Nhãn Đan, có phải chúng ta nghĩ quá nhiều rồi không? Lâm Tịnh nói với vẻ không dám chắc. Nếu như hai người họ không ở bên nhau thì có lẽ họ đã chia tay rồi. Mà nếu là vậy thì tớ vẫn còn cơ hội, đúng không? Sự hy vọng và thấp thỏm lo âu trong mắt cô như một đứa trẻ đi lạc, không tìm thấy đường về. Như vậy thì cứ bình thường là tốt nhất. Dù sao nếu Phó Thần Hiên vẫn còn độc thân thì Lâm Tĩnh theo đuổi anh thì không thể coi là cô là người đã phá hoại tình cảm của anh. Nhãn Đan ghét nhất là kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ tình cảm của người khác. Vì thế cô không mong bạn thân của mình cũng trở thành lại người mà mình căm thù nhất. Tĩnh Tĩnh, tớ nghĩ trước tiên chúng ta nên kiểm tra xem lời của Phó Thần Hiên nói là thật hay là giả. Nếu thật thì chúng ta sẽ tính xem có cần phải tiếp tục cố gắng nữa không hay nên dừng lại. Cậu thấy có được không? Lâm Tĩnh cúi đầu ừ một tiếng, mãi một lúc sau cô vẫn im lặng. Đúng lúc này thì điện thoại của cô reo lên. Cô nhìn dãy số chạy trên màn hình thì vẻ mặt trở nên lo lắng. Cô cầm điện thoại ra bên ngoài ban công, tiện tay kéo cửa ban công lại. Nhãn Đan nhìn là biết cuộc điện thoại này là từ nhà của Lâm Tĩnh. Mẹ của Lâm Tĩnh gọi đến. Tĩnh Tĩnh, con đến thủ đô cũng 3 tháng rồi, định khi nào mới về? Vừa ấn phí nghe, mẹ cô đã lạnh lùng chất vấn. Lâm Tĩnh tần ngần rồi cẩn thận trả lời. Mẹ, con mới đến thủ đô có 3 tháng, vừa mới được chuyển làm chính thức, con tạm thời không về đâu. Con không về thì ba mẹ phải làm sao đây? Chẳng lẽ con để cho hai người già này ở Tây Bắc này sao? Mẹ, lúc đầu đã nói là sẽ cho con 1 năm mà. Lúc đó cô nên muốn đến thủ đô, bị ba mẹ phản đối quyết liệt. Vì thế nên cô khóc lóc cầu xin mẹ cô, nhờ mẹ xin cho cô 1 năm. 1 năm sau thì cô sẽ quay về Tây Bắc với cha mẹ. Lâm Tĩnh, con đang trốn tránh mẹ và ba con à? Hay con hận ba mẹ không thể cho con cuộc sống giàu sang, sung sướng của một cô chiêu nhà giàu? Vẻ mặt của Lâm Tịnh tái mét, giọng nói cũng nhẹ hơn. Mẹ, con chưa bao giờ nghĩ như vậy hết. Trên đời này thì ba mẹ là người thân duy nhất của con, sao con dám hận ba mẹ cơ chứ? Chỉ có điều ở Tây Bắc con không tìm được công việc ổn định, thủ đô có nhiều cơ hội phát triển hơn. Con còn trẻ nên muốn phấn đấu. Con đừng có nói mấy lý do to tát nọ kia. Lâm Tịnh, mẹ nói cho con biết, đời này con phải tự mà biết phụng dưỡng ba mẹ. Nếu không phải là vì con thì em trai của con sẽ không chết, con nợ chúng ta. Khuôn mặt của Lâm Tĩnh chợt tái nhợt, môi cô run rẩy, bàn tay cầm điện thoại bị cô siết chặt tới nỗi trắng bệch. Em trai cô chết, cả người bị nghiện, bị nghiến dưới chiếc ô tô, mà khi xảy ra tai nạn thì cô đang chờ ở gần đó. Mẹ cô hận cô vì không biết chăm em nên em cô mới chết, đẩy hết tội lỗi lên đầu của cô. Từ đó về sau thì tính tình của mẹ cô hoàn toàn thay đổi. Bà chưa bao giờ đánh cô, nhưng từ đó bà chưa từng cười với cô. Trong mấy năm nay, cuộc sống của cô chẳng hề tốt đẹp gì. Con biết, Lâm Tĩnh mở miệng. Cô không dám chống lại mẹ mình, cô sợ bà nổi giận, cô sợ bà phát điên. Cô từng thấy bà nổi cơn như vậy, cho rằng cô là kẻ thù, dùng những lời cay độc nhất để nhục mạ dằn vặt cô. Nếu như lúc đó không phải ba cô về ngăn cản kịp thời thì có lẽ cô bị mẹ mình bức điên luôn rồi. 3 tháng, mẹ cho con 3 tháng nữa, sau đó con phải về, nếu không mẹ sẽ đến thủ đô tìm con. Mẹ cô nói xong thì liền cúp máy. Lâm Tĩnh nhìn điện thoại tối dần, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Phó Thần Hiên, anh cứu em có được không? Cô nhìn bầu trời tối đen thăm thẳm mà nỉ non. Sau khi cắm trại về, cuộc sống khôi phục lại sự nhộn nhịp vốn có. Phó Thường Hiên lại lao vào bận rộn với việc công ty như trước. Chỉ có điều từ hôm đó thì Phó Thư Nghệ thường xuyên đến công ty, sau đó lại nghe người trong văn phòng Phó Thường Hiên cả buổi. Dạo này rảnh thế, không đi học sao? Phó Thường Hiên lại thấy cô em gái nhà mình đứng ngay cửa bèn hỏi cô. Phó Thư Nghệ cười tủm tỉm. Không bận, không hề bận, em học xong rồi. Anh à, nói em nghe xem, rốt cuộc người anh thích là ai vậy? Cô tò mò chuyện này lâu lắm rồi, nhưng anh cô nhất định không hé răng nửa lời. Chỉ là trò đùa thôi, anh nói mà em cũng tin à? Phó Thần Hiên không biết nói sao với sự cố chấp của cô em gái này. Đã nửa tháng rồi mà ngày nào cũng chạy đến tìm hỏi anh chuyện này. Thôi đi, cái để đó để lừa mấy đứa con nít 3 tuổi thôi. Anh tưởng em tin à? Anh, em dám khẳng định anh có người trong lòng. Không phải chị Quả Quả, càng không phải là chị Lâm Tĩnh. Nói cho em nghe đi, chị ấy là ai thế? Không nghe được đáp án thì trong người cô bực bội khó chịu, như thể có chú mèo đang gãi ngứa vậy. Phó Thư Nghệ, em nhiều chuyện quá rồi đấy. Định tốt nghiệp xong đổi sang làm phóng viên à? Anh đừng đánh trống lảng, em nghiêm túc đấy. Nếu anh không nói thì em sẽ về mách mẹ, đến lúc đó xem anh nói thế nào với mẹ nha. Phó Thư Nghệ, Phó Thần Hiên gọi cô, trong giọng nói tràn ngập cảnh cáo. Phó Thư Nghệ xoay người. Em biết em tên là Phó Thư Nghệ. Anh, nếu hôm nay em không nghe được câu trả lời thì em sẽ cắm trại ở đây đấy. Cô ngồi xuống ghế ngồi đối diện anh, bình tĩnh nghênh chiến ánh mắt của Phó Thần Hiên. Thư Nghệ quan trọng đến thế sao? Phó Thư Nghệ gật đầu. Rất quan trọng, nói không chừng đó là chị dâu tương lai của em. Em phải biết rốt cuộc là người như thế nào có thể cầm tù trái tim ông anh vĩ đại của em chứ. Phó Thần Hiên chua chát. Anh vĩ đại thế sao? Nếu anh thật sự vĩ đại như vậy thì sao người đó không nói câu nào đã bỏ đi? Anh nghĩ gì vậy? Phó Thư Nghệ qua tay trước mặt của anh. Phó Thần Hiên hoàng hồn thản nhiên nói. Không có gì, nếu em thích thì cứ cắm mặt trong này đi, anh đi họp đây. Anh thật sự không muốn kể chuyện chị dâu tương lai cho em nghe à? Phó Thư Nghệ vẫn chưa từ bỏ ý định. Phó Thư Nghệ, nếu như em rảnh rỗi quá thì anh có thể bàn với mẹ cho em học thêm mấy lớp như cắm hoa, đánh đàn, cờ vây, thư pháp. Em muốn học gì cũng có. Mặt Phó Thư Nghệ cứng ngắc, rối rít xin tha. Anh, em sai rồi, em đi ngay đây. Cô ghét nhất là phải học mấy cái thứ đó. Lúc cô còn nhỏ thì cô cũng từng học thư pháp, nhưng không có năng khiếu nên học mãi cũng chẳng thành tài, cuối cùng cũng bỏ cuộc. Còn cờ vây cắm hoa học 10 thì chả chính. Phó Thư Nghệ vội đứng lên, cầm ba lô định rời đi. Từ từ, Phó Thần Hiên gọi cô lại. Phó Thư Nghệ quay lại, vẻ nghi mặt hoặc nhìn anh. Anh, có chuyện gì? Ý. Anh đừ một tiếng, sau đó chỉ nói một câu tâm thúy. Thư Nghệ, Bạch Tuấn Nam già rồi. Mới đầu cô chưa hiểu gì thì hơi sửng sốt. Đến khi hiểu anh muốn nói gì, cô không biết nói sao cho đúng. Anh, em với anh ấy chỉ là bạn bè thôi. Ừ, vậy thì tốt. Thư Nghệ, em còn nhỏ, hiện giờ việc học là quan trọng nhất. Chuyện yêu đương thì từ từ cũng được. Là con gái thì cứ từ từ mà chọn, chọn cho kỹ. Không thể vì một người đàn ông nói 3-4 câu ngọt ngào mà đi theo anh ta được. Phó Thư Nghệ đem mặt. Anh nói y hệt ba vậy. Từ khi cô tròn 15 tuổi thì ba cô suốt ngày nói bên tai cô rằng trên đời này ít đàn ông tốt lắm, không được dễ dàng tin lời đàn ông nói. Anh và ba sợ em bị người ta lừa. Hiện giờ thanh niên chính trực ít lắm. Phó Thần Hiên cảm thấy rất buồn phiền. Cô em gái của mình tính tình ngây thơ, nếu bị lừa thì không biết sẽ ra sao đây. Ừ biết rồi, anh em đi đây. Phó Thư Nghệ vẫy tay, chạy chối chết qua văn phòng của Phó Thần Hiên, như sau lưng có người đuổi theo vậy. Phó Thần Hiên lắc đầu, cuối cùng cũng đuổi được con nhóc này đi rồi. Anh ta bút xuống nhìn màn hình máy tính. 4 năm, cô bỏ đi đã 4 năm rồi. Anh cũng đã tìm cô 4 năm trời. Anh dò hỏi khắp nơi, nhưng cô giống như bốc hơi khỏi nhân gian này vậy. Không có lấy một chút tin tức. Anh thậm chí còn không biết cô còn sống hay đã chết. Thật lâu sau thì Phó Thần Hiên lấy lại tinh thần, tiếp tục làm việc. Khuôn mặt của anh đầy lúc này đầy nghiêm túc. Anh Thần Hiên, Thư Nghệ sao vậy? Chạy vội vàng em gọi mà cũng không nghe thấy. Quả Quả cầm 2 tập hồ sơ đến. Quả Quả nghe xong thì bật cười. Con bé rảnh rỗi quá đấy. Em ấy còn muốn tìm hiểu mà. Nhìn nói thật, anh Thần Hiên, em cũng rất tò mò. Hay anh thử thỏa mãn trí tò mò của em và Thư Nghệ đi. Phó Thần Hiên bất đắc dĩ hỏi. Xem cũng giống con bé thế. Đó chỉ là lời nói đùa lúc chơi thôi, không phải thật đâu. Quả Quả nhún vai. Rồi, anh không muốn nói thì em cũng sẽ không hỏi nữa. Anh Thần Hiên, tối nay em phải tham gia một bữa tiệc với ba em. Em xin về sớm có được không? Đi, lái xe có tới đón em không? Biết cô không nhớ đường, anh lo lắng hỏi cô. Quả Quả gật đầu. Sau khi cô rời văn phòng không lâu thì điện thoại của Phó Thần Hiên vang lên. Anh nhìn xuống thì thấy số của Lâm Tĩnh. Tối nay rảnh không? Tôi muốn mời cậu ăn cơm. Phó Thần Hiên nhìn đồng hồ trên tay mình, gật đầu. Ừ, ở đâu vậy? Nhà hàng Tay Bán Hạ đi. Tớ nghe nói là quán ăn lâu năm, ngon lắm. Được. Phó Thần Hiên biết nhà hàng này vì mẹ anh Tẩm Thanh Lan rất thích đồ ăn ở đó. Lúc anh đến nhà hàng thì đã thấy Lâm Tĩnh. May mà không đến muộn. Lâm Tĩnh cười nói. Cậu không chỉ đến sớm mà còn sớm tận 15 phút. Phó Thần Hiên mỉm cười. Anh là người có quan niệm rất nhất quán về thời gian. Anh không thích đến muộn, cũng không thích người khác đến muộn. Hiển nhiên thì Lâm Tịnh biết thói quen này của anh, vì thế đi cùng anh, cô chưa từng đến muộn. Sao hôm nay lại mời tới ăn cơm vậy, có chuyện gì à? Chọn món ăn xong, Phó Thần Hiên ôn tồn hỏi cô. Lâm Tịnh mỉm cười. Dạo này bận việc ở công ty nên không liên lạc với cậu. Hôm nay vừa lúc rảnh muốn mời cậu ăn cơm. Cậu đã quen việc ở công ty chưa? Anh hỏi. Lâm Tịnh gật đầu. Ổn rồi, đồng nghiệp trong công ty của tớ rất tốt với tớ. Tớ không hiểu chỗ nào thì họ đều nhiệt tình hướng dẫn cho tớ. Vậy là tốt rồi, có gì không hiểu thì cứ hỏi tớ. Tính ra công ty của hai chúng ta là đối thủ. Cậu làm vậy thì không sợ tiết lộ bí mật của công ty cậu sao? Phó Thần Hiên mỉm cười. cậu sẽ làm như vậy à? Lâm Tĩnh cười khẽ, trong mắt đầy vẻ tín nhiệm. Đương nhiên là không, nếu người đó là anh thì em nhất định sẽ không làm vậy. Cô tự nhủ như thế. Vậy mới được. À, Tĩnh Tĩnh, cậu về lâu rồi mà tới chưa nghe cậu nhắc đến cô chú. Nhiều năm không gặp rồi, ba mẹ cậu vẫn khỏe chứ? Mắt của Lâm Tĩnh thoáng hiện lên vẻ mất tự nhiên, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Hai người họ đều khỏe. Hai hôm trước mẹ tớ gọi cho tớ còn nhắc đến cậu đấy. Tớ cũng nhớ dì, lần sau nếu cậu gọi cho dì, cho tớ gửi lời hỏi thăm sức khỏe nhé. Ừ, nếu mẹ tớ mà biết cậu còn nhớ bà chắc sẽ vui lắm. Công việc của chú vẫn thuận lợi chứ? Ừ, hiện giờ ba tớ khá hài lòng với công việc. Năm đó vì ông ngoại tham ô nhận hối lộ, cha cô bị điều chuyển đến nơi khá xa. Mấy năm gần đây thì tuy cha cô đã cố gắng cẩn trọng trong công việc, nhưng vì ảnh hưởng từ vụ của ông ngoại nên việc thăng chức của cha cô rất gian nan. Những người khác vào bộ đội sau cha cô không có biểu hiện xuất sắc như cha cô, nhưng họ đều đã được thăng chức, mà cha cô lại vẫn dậm chân tại chỗ. Nếu là một người tính tình sốc nổi hay nóng nảy, e rằng nhà cô cũng tan nát từ lâu. Dù sao Phó Thần Hiên không phải là bộ đội, nên nói vài câu thì đổi chủ đề. Sau khi cơm nước xong, Lâm Tĩnh muốn đi dạo gần đó để tiêu cơm. Phó Thần Hiên biết cô không có bạn bè ở thủ đô nên đồng ý. Tĩnh Tĩnh, lần trước đi leo núi ta phải nói một câu xin lỗi với cậu. Phó Thần Hiên bỗng nhiên nói chuyện khiến cô dừng chân nhìn anh. Sao cậu lại xin lỗi tớ? Vốn định đi cùng cậu, cuối cùng lại kéo theo một đám người. Thật ra anh phát hiện cô không thích tụ tập đông người, nhưng ngại nhiều người nên anh không nói. Lâm Tĩnh mỉm cười lắc đầu. Tớ không để ý đâu, thật đấy. Tớ chỉ hơi ngại nói chuyện với người lạ thôi. Tớ nhớ khi còn nhỏ cậu là một cô bé rất sôi nổi hoạt bát. Phó Thần Hiên nói. Tính tình của Lâm Tĩnh quả là đã thay đổi rất nhiều. Lâm Tĩnh bật cười. Con người thì luôn thay đổi mà. Hơn nữa cũng 20 năm rồi, trưởng thành rồi sao còn như ngày xưa được nữa. Đến cậu còn thay đổi nữa là. Phó Thần Hiên nghĩ đến quá trình mình dần trưởng thành thì cũng mỉm cười. Đúng vậy, thật ra anh cũng thay đổi rất nhiều. Nói mới nhớ, tớ nhớ rất nhớ nhiều chuyện của ngày trước. Hơn 20 năm không quay lại thủ đô đổi tớ không ngờ. Lúc tớ mới về còn không nhận ra đấy. Lâm Tĩnh than thở. Đúng vậy, đừng nói hơn 20 năm của cậu. 4 năm trước tớ ra nước ngoài, thủ đô vẫn chưa như bây giờ. Quả thực thời đại phát triển đến chóng mặt. Lâm Tĩnh nhìn sự mặt của anh, người đàn ông này dường như không có một góc chết. Cô nhìn anh say mê. Phó Thần Hiên bỗng nhiên kéo tay cô, cẩn thận. Một chiếc xe chạy như bay vượt qua người của Lâm Tĩnh. Nếu Phó Thần Hiên không nhanh tay kéo cô, e rằng cô đã bị xe đâm phải. Cảm ơn cậu. Phó Thần Hiên thả tay cô ra, giọng nói đầy trách cứ. Nghĩ gì vậy, đi đường cũng không chú ý. Lâm Tĩnh đỏ mặt. Cô cũng đâu thể nói rằng mình mãi mê ngắm Phó Thần Hiên mà quên hết mọi thứ xung quanh được. Không có gì, do đến một số chuyện linh tinh nên hơi thất thần thôi. Thần Hiên, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Phó Thần Hiên ôn hòa nhìn cô. Cậu nói đi. Lâm Tĩnh hơi cúi đầu. Hôm nay cô thả tóc nên khi anh nhìn thì không thấy rõ vẻ mặt của cô. Lâm Tĩnh do dự một lát, dường như cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Phó Thần Hiên cũng không hề hối thúc cô. Thần Hiên, tớ muốn nói với cậu là tớ... Hai chữ thích cậu chưa kịp nói ra thì Phó Thần Hiên đã bồng lao đi. Phó Thần Hiên vượt qua đám đông, kéo lấy tay một cô gái. Cố Thanh Trúc, anh hét lên. Cô gái quay lại nhìn anh sững sờ. Anh đẹp trai, có chuyện gì sao? Tuy cô gái đó rất xinh đẹp nhưng không phải người anh tìm. Phó Thần Hiên thất vọng buông tay cô gái đó. Xin lỗi, tôi nhầm người. Anh nói xong thì quay người bỏ đi. Cô gái nhìn theo bóng anh đầy tiếc nuối. Anh nhìn lướt qua đám người nhưng lại không nhìn thấy bóng người quen thuộc kia. Lẽ nào anh gặp ảo giác? Cố Thanh Trúc, rốt cuộc em đang ở đâu? Thần Hiên, sao vậy? Lâm Tĩnh lo lắng chạy theo. Cô tự hổn hển, vừa rồi anh không nói gì đã vội chạy đi. Phó Thần Hiên mím môi lắc đầu. Không sao, vừa rồi tưởng là người quen, sau đó mới biết nhận nhầm. Tĩnh Tĩnh, lúc này cậu muốn nói gì vậy? Lâm Tĩnh nhìn anh, một lát sau cô lắc đầu. Không có gì, lúc này tớ muốn nói với cậu, chắc một thời gian nữa tớ sẽ về nhà một chuyến. Hôm nay cũng muộn rồi, sáng mai tớ còn phải đi làm, chúng ta về nhà thôi. Lúc này anh chỉ quan tâm đến một chuyện khác, nên không hề phát hiện được sự khác thường của cô. Ừ, tớ đưa cậu về. Đến cuối cùng thì Lâm Tĩnh vẫn không hề nói hết câu còn lại. Trên đường về cô nhìn cảnh ngoài cửa nhưng ánh mắt lại không có tiêu cự. Phó Thần Hiên nghĩ đến bóng người anh vừa nhìn thấy nên cũng không có tâm trạng để nói chuyện. Vì thế hai người không nói gì trong cả quãng đường về. Lúc gần đến nhà Lâm Tĩnh thì bỗng nhiên cô nhỏ giọng hỏi anh. Thần Hiên, cậu có người mình thích rồi sao? Cô nói xong thì siết chặt lấy dây an toàn, trên mặt hiện rõ vẻ căng thẳng. Phó Thần Hiên bị cô hỏi, anh hơi ngạc nhiên. Hả? Lần trước lúc chơi trò nói thật hay mạo hiểm, cậu nói cậu có người mình thích rồi, là thật sao? Tay cô đã ướt đẫm mồ hôi. Phó Thần Hiên bật cười, sao ai cũng quan tâm đến chuyện này thế? Chỉ là trò chơi thôi mà. Lâm Tĩnh nhẹ lòng hơn hẳn, cô mỉm cười. Tớ cũng đáng vậy. Khi xe dừng lại, Lâm Tĩnh cảm ơn Phó Thần Hiên rồi xuống xe. Cô đi được vài bước, cô quay lại nói với anh. Thần Hiên, nếu cậu rảnh, cuối tuần này đi xem phim nhé. Miệng cô hơi cong lên, hai mắt tỏa sáng. Ánh mắt của Phó Thần Hiên hơi lảng tránh, anh cười hờ hững. Cuối tuần này có lẽ không được, tớ bận mất rồi. Rồi, Lâm Tĩnh cảm thấy hơi mất mát. Vậy hôm khác cũng được. Tớ lên nhà đây, cậu lái xe cẩn thận. Phó Thần Hiên gật đầu, quay xe rời đi. Từ kính chiếu hậu, anh có thể nhìn thấy Lâm Tĩnh đứng đó, yên lặng nhìn anh lái xe đi. Phó Thần Hiên không về nhà, mà lái xe đến Mỹ Sắc. Anh ngồi trên ngoài bar uống rượu, cả người tràn ngập vẻ xa cách, lạnh lùng, không ai dám đến gần. Không bao lâu sau thì ly rượu đã cạn, anh cầm ly, khẽ quơ quơ, nói với bartender. Thêm một chai nữa. Bartender khó xử. Cậu Phó, hôm nay cậu uống nhiều lắm rồi. Sắc mặt của anh lạnh lùng. Thêm một chai nữa. Bartender đành phải lấy thêm một chai cho anh. Nhưng nhân lúc anh không để ý thì gọi điện thoại cho quản lý. Quản lý họ Ngô là người mới, nhưng ông ta biết quán này là sản nghiệp của nhà Phó Thần Hiên. Nhận được điện thoại của bartender, ông ta đi từ văn phòng đi xuống. Phó Thần Hiên đã uống hết 1/3 chai rượu thứ hai, nhưng ánh mắt của anh vẫn tỉnh táo, như thể anh không hề uống rượu. Cậu Phó. Quản lý Ngô hơi cúi người. Phó Thần Hiên nhíu mày. Xong lại ở đây. Tôi không sao, ông có việc thì đi làm đi. Tầm mắt của quản lý Ngô dừng lại ở chai rượu, ông ta vẫn mỉm cười. Cậu Phó, uống rượu nhiều không tốt đâu. Phó Thần Hiên xua tay. Tôi biết, uống một chút rượu cũng chẳng say được. Quản lý Ngô thấy vẻ mặt của anh bình thường, nói chuyện rõ ràng không giống như người say. Ông ta cũng yên tâm hơn. Cậu Phó, tối nay tôi trực ở đây, cậu cần gì thì cứ gọi tôi. Phó Thần Hiên phẩy tay ý bảo ông đi đi. Quản lý Ngô lo lắng nhìn anh, nhưng anh chẳng thèm quan tâm đến ông ta. Quản lý Ngô nghĩ dù sao thì Phó Thần Hiên cũng là người trưởng thành, cho nên ông không cần thiết phải nói tới nói lui. Phó Thần Hiên nhìn lướt qua từng người đàn ông, phụ nữ trong quán bar với ánh mắt mông lung. Phó Thần Hiên, chờ chúng ta tốt nghiệp học viện quân sự thì vào chung đại đội nhé. Nếu được thì tớ với cậu có thể cùng trở thành bộ đội đặc chủng. Nếu tớ không thể trở thành một người lính ưu tú thì sao? Tớ sẽ ở bên cậu, cho dù cậu không còn là một người lính, tớ cũng ở bên cậu. Phó Thần Hiên, em thích anh có muốn làm bạn trai của em không? Cố Thành Trúc, anh chờ câu này của em lâu lắm rồi. Phó Thần Hiên, nếu anh nắm lấy tay em rồi thì phải yêu em cả đời. Nếu anh dám thích người khác, em sẽ thế nào? Em khóc cho anh xem. Cố Thành Trúc, nếu em còn không chịu quay về thì anh sẽ không thích em nữa. Đến khi anh yêu người khác rồi thì em cứ ngồi đó mà khóc đi. Anh chắc chắn sẽ không mềm lòng đâu. Khóe miệng của Phó Thần Hiên khẽ nhếch, ánh mắt lạnh dần. Cố Thành Trúc, thế giới của anh, ai cho em quyền muốn đến thì đến, muốn đi thì đi chứ. Anh đẹp trai, uống với nhau một ly đi. Trước mặt anh bỗng nhiên xuất hiện một ly rượu. Phó Thần Hiên quay đầu nhìn thấy thì thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng cạnh mình. Trên mặt cô ta là nụ cười đầy mê hoặc. Anh ngồi cách một khoảng vẫn có thể ngửi được hương nước hoa nồng nặc của cô ta. Anh nhíu mày, mời cô đi cho. Cô gái mỉm cười, khó lắm mới gặp được nhau, âu cũng là duyên số. Một người uống thì buồn, không bằng chúng ta uống chung với nhau đi. Tôi nhắc lại, mời cô đi cho. Phó Thần Hiên trầm mặt, ánh mắt lạnh như băng. Cô ta không sợ chút nào, bạo gan khoét tay lên vai anh, nửa người trên gần như dựa hết lên người anh. Không ngờ đến đây rồi mà vẫn còn ngây thơ như vậy, chắc là chưa từng thử hương vị phụ nữ nhỉ. Cô ta thổi một hơi lên cổ của Phó Thần Hiên, mang theo cảm giác kích thích. Bầu ngực mềm mại như vô ý lại như vô tình va vào cánh tay của anh. Phó Thần Hiên lập tức lạnh mặt, anh đưa tay hất cô ra. Cút! Cô gái bị anh đẩy mạnh hơi biến sắc. Không ngờ bao nhiêu lần dùng chiêu này đều kiếm được mấy gã đàn ông, nhưng lại chẳng có tác dụng gì với người đàn ông này. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh, cô ta dừng lại một chút, không nói gì rồi bỏ đi. Bên tai bớt ồn ào, Phó Thần Hiên lại cầm ly rượu uống sạch, vì cay nồng kích thích cổ họng của anh. Có lẽ anh thấy dùng ly không đủ sự kích thích nên tu luôn bằng chai. Bartender thấy thế thì sợ hãi, sợ Phó Thần Hiên uống nhiều quá sẽ ngộ độc cồn nên thường để ý đến anh. Khi Thẩm Thanh Lan nhận được điện thoại từ quản lý Ngô, bà đang chuẩn bị đi ngủ. Nghe nói con trai say khướt, bà lại xuống giường thay quần áo. Phó Hành Dịch thấy thế thì hỏi, sao vậy? Em có việc ra ngoài một chút, anh cứ ngủ đi, lát em về. Thẩm Thanh Lan không nói chuyện con trai say rượu với Phó Hành Dịch. Phó Hành Dịch nhìn đồng hồ, đã 11 giờ đêm rồi. Giờ này ra ngoài làm gì, anh đi cùng em. Thôi không cần, anh cứ ngủ đi, chuyện nhỏ thôi, em xử lý xong sẽ về ngay. Nếu là chuyện nhỏ thì không để mai được à? Phó Hành Dịch lo lắng nửa đêm vợ mình ra ngoài một mình nên ngồi dậy định đi cùng. Thẩm Thanh Lan ngăn cản, anh cứ ngủ đi, em đi mau thôi. Anh đi lại rối thêm, anh đi lại phải có bảo vệ đi cùng, em không tiện xử lý mọi việc. Ánh mắt của Phó Hoành giật sâu thẳm, chỉ cho rằng người xảy ra chuyện là đám mây đen. Có nguy hiểm không? Thẩm Thanh Lam bật cười. Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy, không có gì nguy hiểm đâu. Nói xong thì đi ra khỏi phòng. Phó Hoành Dật vốn muốn đi cùng nhưng nghĩ đến lời Thẩm Thanh Lam nói, hiện giờ ông muốn đi đâu thì cũng phải có người đi theo bảo vệ. Thẩm Thanh Lam muốn làm gì cũng không tiện. Hơn nữa bà nói không nguy hiểm thì có lẽ sẽ không sao. Vì vậy ông cũng đành yên tâm ở nhà chờ bà về. Lúc Thẩm Thanh Lam đến quán bar thì quán vẫn đông đúc, náo nhiệt như thường. Phó Thần Hy nằm dài trên quầy bar như đã ngủ mất. Quản lý Ngô đứng cách đó không xa, đề phòng người khác đến làm phiền anh. Ông ta thấy Thẩm Thanh Lam thì như thấy cứu tinh. Bà chủ, bà đến rồi à, cậu Phó. Thẩm Thanh Lam nhìn con trai khoát tay. Uống bao nhiêu? Quản lý Ngô giơ ba ngón tay. Ba chai. Thẩm Thanh Lam nhìn vỏ chai lăn lóc trên bàn, bà đi đến đỡ con trai dậy. Bà chủ, cẩn thận. Quản lý Ngô hơi lo lắng. Lúc đó Thẩm Thanh Lam đặt tay lên vai của con trai thì bị Phó Thần Hiên dùng sức bẻ mạnh, nhưng Thẩm Thanh Lam nhanh nhẹn khóa tay của anh. Phó Thần Hiên còn muốn ra tay nhưng anh mơ hồ nhận ra mẹ đang đứng trước mặt của mình. Phó Thần Hiên lúng túng. Mẹ. Thẩm Thanh Lam không vui nhìn anh. Tỉnh rồi hả? Anh lắc lắc đầu, cố gắng nhìn rõ người trước mặt. Đúng là mẹ của anh thật. Lúc này đầu óc anh cũng tỉnh táo hơn khá nhiều. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Thẩm Thanh Lam thấy Phó Thần Hiên đã tỉnh thì thả tay anh ra. Nếu tỉnh rồi thì theo mẹ về nhà. Giọng của bà lạnh lùng. Phó Thần Hiên nghe lời đứng dậy đi theo sau bà. Thẩm Thanh Lam đưa anh đến chung cư của anh trong trung tâm thành phố. Phó Thần Hiên vừa vào nhà đã thả người xuống giường. Đầu anh đau như búa nổ, mọi thứ xung quanh như đang quay mòng mòng. Thẩm Thanh Lam cầm hai viên thuốc giải rượu vừa mới mua dưới lầu cho anh. Phó Thần Hiên, dậy uống thuốc. Phó Thần Hiên nghe lời, ngồi dậy ngoan ngoãn há miệng để mẹ anh nhét thuốc vào miệng và bón cho anh chút nước. Mẹ ơi, con khó chịu lắm. Anh bỗng ôm lấy eo bà thủ thỉ. Anh như vậy thật giống như lúc bé. Khi anh còn nhỏ, mỗi lần Phó Thần Hiên ốm, anh để sẽ đều ôm lấy bà nỉ non nói: mẹ ơi, con khó chịu lắm. Thẩm Thanh Lam cũng dòm mềm lòng, bà vuốt ve đầu anh. Chất tóc này rất giống Phó Hoành Dật, cứng cáp, khỏe mạnh. Sao vậy? Bà dịu dàng hỏi anh. Phó Thần Hiên ức ức: mẹ, cô ấy không cần con, cô ấy đi rồi. Ánh mắt của Thẩm Thanh Lam khẽ dao động, giọng bà càng nhẹ nhàng hơn. Ai đi? Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc. Lần đầu tiên bà nghe cái tên này từ miệng của con trai, nhưng dường như bà đã nghe tên người này đó ở đâu rồi. An An, con thích Cố Thanh Trúc sao? Phó Thần Hiên lắc đầu. Con không thích cô ấy. Cô ấy không nói gì đã bỏ đi. Vì sao con phải thích cô ấy cơ chứ? Mẹ, con không tìm được cô ấy. Thẩm Thanh Lam thấy áo của mình thấm ướt, bà chỉ biết thở dài. Bà chưa từng nghĩ đứa con trai cái gì cũng giỏi của mình cũng có một ngày đau khổ vì tình như thế. Mẹ, con tìm tất cả những nơi có thể nhưng vẫn không thấy cô ấy đâu. Mẹ, con nhớ cô ấy. Thẩm Thanh Lam xoa đầu con trai. An An, đừng khóc, mẹ tìm cô ấy giúp con nhé. Khi Phó Thần Hiên 10 tuổi, bà và Phó Hoành Dật thực hiện chính sách nuôi thả cậu con trai lớn để anh tự quyết định mọi chuyện. Bà chỉ cho ý kiến nhưng không quyết định thay anh, càng không nhúng tay vào chuyện của anh. Nhưng khi thấy con trai mình như vậy, bà lại xót xa không thôi. Mẹ, mẹ nghĩ cô ấy còn sống không? Chắc chắn là còn sống. Đến khi anh ngủ say, bà mới rời khỏi đó. Bà không sợ anh làm loạn khi say, bởi vì khi say rượu anh lại rất ngoan, uống say rồi sẽ ngủ. Lúc bà về đến nhà thì Phó Hoành Dật còn chưa ngủ, đang dựa vào thành giường xem tivi chờ bà về. Sao người đầy mùi rượu thế? Phó Hoành Dật hơi nhăn mày. Dính từ người khác thôi, em bảo anh ngủ trước rồi mà, sao không ngủ sớm đi? Bà lảng sang chuyện khác. Em chưa về sao anh ngủ được? Thẩm Thanh Lam bật cười. Em rửa mặt rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh Lam dậy rồi đi chạy bộ với Phó Hoành Dật. Lúc về bà như vô tình. Dạo gần đây có tin gì của Cổ Thanh Trúc không? Cổ Thanh Trúc là ai? Phó Hoành Dật nghi hoặc nhìn bà. Thẩm Thanh Lam nghiêng đầu nhìn ánh mắt ngờ vực của Phó Hoành Dật, trong lòng tự hỏi không lẽ bà nhớ nhầm. Bà lắc đầu, không có gì. Phó Hoành Dật cũng không hỏi thêm, về nhà thay quần áo, ăn sáng rồi đi đến đơn vị. Thẩm Thanh Lam nhờ dì giúp việc chuẩn bị ít cháo đem qua cho Phó Thần Hiên. Lúc bà đến, Phó Thần Hiên mới dậy. Anh mặc đồ ngủ, tóc tai lộn xộn, thấy bà đến thì hơi ngạc nhiên. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Quên hết chuyện tối qua rồi à? Bà hơi nhíu mày. Anh nhăn nhó nghĩ một hồi vẫn còn nhớ mang máng. Khi nhớ ra mình đã làm gì thì ngại ngùng vo tóc. Mẹ, con xin lỗi, tối qua con uống hơi nhiều. Thẩm Thanh Lam vào nhà đặt cháo xuống, đi rửa mặt, ăn cháo. Phó Thần Hiên gật đầu, đi vào phòng thay quần áo khác rồi ra thì Thẩm Thanh Lam đã đổ cháo ra bát. Bà không nhắc đến chuyện tối qua. Phó Thần Hiên cũng biết thân biết phận, không nói gì, im lặng ăn cháo. Thần Hiên, tối về nhà ăn cơm. Bà thấy anh ăn hết cháo thì dọn dẹp chuẩn bị về nhà. Các bạn thân mến, như vậy là tập 254 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 254 này thì trong lúc đi cắm trại thì cả đám người bọn họ đã tổ chức một trò chơi, đó chính là thách thức hay sự thật. Thì cũng từ đó mà Lâm Tịnh đã vô cùng thất vọng khi biết rằng Phó Thường Hiên đã có người anh thích. Và liệu thì tình cảm này sẽ tiếp diễn như thế nào, và sẽ còn có những tình huống bất ngờ gây cấn gì chờ đón tất cả chúng ta nữa, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.